Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, 352. Chương 352, vây thành chi thế, để từ ngôn sinh ra bất an, là liên quan tới Tề quốc hoàng thành bị đồ quỷ dị. Tề quốc thành tường cao đến 10 trượng thậm chí 20 trượng. Vì phòng ngừa thông thiên hà hồng thủy, Tề quốc hoàng thành thành tường cao hơn. Cao như vậy thành tường, man tộc chiến mã là thế nào đi lên? Chẳng lẽ mã hội bay? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Từ Ngôn cẩn thận cảm giác vùng đan điền linh khí. Nửa tháng nhiều tu luyện, nguyên bản chỉ có một tia linh khí giống như biến nhiều một ít. Lấy Từ Ngôn đoán chừng, hiện tại linh khí hẳn là đủ chém ra hai đạo kiếm khí. Thượng phẩm pháp khí so hạ phẩm pháp khí uy lực phải lớn hơn nhiều. Nếu như toàn lực thôi động lời nói, thượng phẩm pháp khí có thể trực tiếp chặt đứt hạ phẩm pháp khí. Thế nhưng là vận chuyển thượng phẩm pháp khí linh khí, một dạng so vận chuyển hạ phẩm pháp khí phải lớn ra mấy lần. Từ Ngôn hiện tại có chút hối hận, hắn cần phải làm một thanh hạ phẩm pháp khí dự bị mới tốt. Lưỡng kiếm chặt không tử địch tiếng người, Từ Ngôn coi như một tia linh khí đều không thừa, đơn đả độc đấu còn tốt. Đối mặt một đám địch nhân thời điểm, há không phải ăn thiệt thòi, suy nghĩ lung tung công phu, nghe được bầu trời truyền đến ưng minh, thăm dò nhìn lại, xanh thẳm trên bầu trời bay lượn lấy một đầu bạch ưng. Nhìn thấy có tiết ưng đi theo, Từ Ngôn biết người nhà họ Bàng cũng tới, đã Bàng ra theo quân xuất chinh, còn lại ba nhà cũng không thể may mắn thoát khỏi, không biết Thái Thanh giáo có người hay không theo. Kéo dài mấy chục dặm đội ngũ, Từ Ngôn không nhìn thấy cái gì người quen. Hắn rất chờ mong Thái Thanh giáo những cao thủ nhiều đến một số. Tốt nhất ba đại pháp sư tề tụ. Linh thủy thành tốt như vậy hố lửa, có thể nào lãng phí đây? Hành trình cuối cùng cũng có cuối cùng. Mấy ngày sau, Từ Ngôn rốt cục nhìn thấy nguy nga biên quan. Khiến hắn rất ngạc nhiên là, tại đại quân cùng linh thủy thành ở giữa, thế mà chiếm cứ man tộc doanh địa, mà lại tiền quân sớm đã cùng man tộc giao thủ, xem ra đã đánh có mấy ngày. Sắp đến linh thủy thành thông lộ bên trên, thây ngang khắp đồng, man tộc đúng là vòng qua biên quan, xuất hiện tại linh thủy thành phía sau, ngăn chặn tà tướng đại quân. Kinh ngạc thời khắc, Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn một chút biên quan hai bên vách núi treo leo. Hắn càng phát giác man tộc bên trong tồn tại cao thủ thần bí. Linh thủy thành còn không có phá đâu, người ta đều có thể ngừng lại một chút phía sau đến hình thành vây thành chi thế. Loại thủ đoạn này cùng đồ diệt man tộc hoàng thành cơ hồ giống như đúc. Liên tục mấy ngày tấn công mạnh, chú đóng ở linh thủy thành phía sau man tộc số lượng đã càng ngày càng ít. Thế nhưng là đại phổ một phương tiêu hao cơ hồ là man tộc gấp 10 lần. Giết chết một cái man tộc, ít nhất phải nỗ lực 7-8 cái quân binh tánh mạng, thậm chí muốn càng nhiều, không hơn vạn nhân man tộc trận doanh. Bây giờ trở nên khắp nơi trên đất bừa bộn, những thứ này man tộc tao ngộ tiên phong doanh đánh bất ngờ, lại bị lần lượt đuổi tới quân binh vây giết. Tả tướng phía dưới tử lệnh, bất kể đại giới cũng muốn đả thông cùng linh thủy thành thông lộ. Trình Vũ tiếp khiến về sau cơ hồ là liều mạng tại trùng sát. Từ Ngôn theo truy trọng doanh đội ngũ đến thời điểm, chiến sự đã chuẩn bị kết thúc. Đại phổ quân binh xác thực không mạnh, nhưng là thắng ở nhiều người. Mấy chục vạn người vây quét mấy ngàn man tộc, tại đánh không thắng, cái kia đại phổ Giang Sơn thật sự muốn không gánh nổi. Truy trọng doanh không tới trước đó, thần vũ pháo căn bản vận dụng không. Vì tranh thủ thời gian, tả tướng không tiếc hao phí mấy vạn người tánh mạng đến đả thông cùng linh thủy thành ở giữa thông lộ. Thông lộ vừa mở, Trình Vũ lập tức dẫn theo tiên phong doanh phóng tới linh thủy thành. Trình Nghị là hắn hôn nhị ca, nhiều ngày như vậy chém giết, Trình Vũ đối với man tộc chiến lực là càng phát ra kinh hãi lên. Hắn hiện tại lớn nhất lo lắng là hắn nhị ca sinh tử. Ầm ầm, ầm ầm. Làm Từ Ngôn ở phương xa lấy mắt trái thị lực vừa mới nhìn thấy linh thủy thành, mà Trình Vũ sắp vọt tới dưới thành thời điểm, đại bắt đầu run rẩy lên, giống như có người tại vung lấy cự chùy sắt lớn, một chút đấm vào mặt đất. Cao ngất thành tường bị chấn động đến cát bụi rơi thẳng. Trong núi rừng chim tước bay loạn. Chiến mã hí hí hí hí. Hí, trực khiếu. Tất cả đại phổ binh sĩ tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Linh Thủy thành phương hướng. Khắp nơi rung động, cũng không phải là địa long say người, mà chính là thú khổng lồ gót sắt gây nên. Làm tả tướng mang theo viện quân sắp đến Linh Thủy thành đồng thời. Tại Linh Thủy thành ngay phía trước, xuất hiện làm cho người ngạt thở một màn. Ùn ùn kéo đến man tộc lại một lần nữa đánh tới. Ở mảnh này dòng lũ sắt thép phía trước, là từng cái cao ba trượng bóng người to lớn. Đó là một loại mọc ra hai cái ngà voi dị thú. Một thân cẩn trọng lông thú dài đến 5 thước có thừa. Thân thể cùng cự tượng cùng loại, lại không có cái mũi. Diện mạo bị mọc lông che đậy. Từ xa nhìn lại, tựa như từng con mọc ra hai cái răng dài to lớn mao đoàn. Nhiều đến mấy chục cái thú khổng lồ. Thân thể hai bên treo to lớn chống trận. Mỗi một trên đầu người đô kỵ lấy 3-5 cái man tộc. Làm bọn này thú khổng lồ xuất hiện ở ngoài thành. Trên tường thành đại phổ biên quân triệt để lâm vào tuyệt vọng bên trong. Để bọn hắn cùng man tộc chém giết đã đầy đủ cố hết sức. Loại này quái vật khổng lồ. Căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản được. Thần vũ đạn đã dùng hết. Đầu tường thần vũ pháo thành bài trí. Tên nỏ đối với loại kia thú khổng lồ liền nửa điểm tác dụng đều không có. Con thứ nhất thú khổng lồ đụng vào cổng thành thời điểm. Trình Nghị liền biết Linh Thủy thành thủ không được. Bởi vì cẩn trọng trên cửa thành. Đã xuất hiện một đạo cự đại vết nứt. Chỉ cần nhiều đụng mấy lần. Cổng thành liền sẽ triệt để bị phá ra. Man tộc dùng ra sát chiêu chân chính. Trình Nghị làm theo dứt khoát hạ lệnh lui giữ nội thành. Đem công thành chiến chuyển biến thành chiến đấu trên đường phố. Đại tướng quân làm ra lần này bất đắc dĩ quyết định. Là tận lực ngăn chặn man tộc tốc độ. Vứt bỏ nửa tòa thành còn có cơ hội. Thật nếu để cho man tộc chiếm cứ toàn bộ Linh Thủy thành. Lớn như vậy phổ thì tương đương với bị người ta chiếm cứ một chỗ môn hộ. Sau này muốn lúc nào đánh bất ngờ đều có thể. Vốn là vô hiểm khả thủ đại phổ Giang Sơn. Biên quan vì trọng yếu nhất, Trình Nghị tại hạ khiến từ bỏ thành tường đồng thời. Càng làm tốt tử chiến chuẩn bị. Man tộc dị thú cường đại. Vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Không đợi trên tường thành quân binh hoàn toàn rút lui. Cổng thành đã bị phá tan. To lớn dị thú một khi xông vào trong thành. Lập tức mạnh mẽ đâm tới. Dọc theo đầu đường một đường vọt tới cuối phố. Chỗ qua, liền một người sống đều không thừa. Thành bên trong ốc xá bị tùy tiện va sụp. Biên quân vừa mới tụ họp lại bách nhân đội. Liền một cái thú khổng lồ đều ngăn không được. Hết thảy bị dẫm thành thịt nát. Cửa chính bị phá. Đối mặt đại phổ một phương đại môn cơ hồ tại đồng thời bị mở ra. Man tộc trùng sát vào thành bên trong thời điểm. Trình Vũ xuất lĩnh viện quân cũng xông vào thành đi. Đằng sau là liên tục không ngừng đại phổ binh sĩ. Một tòa biên quan đại thành. Như vậy trở thành địa ngục. Từ trên cao nhìn lại. Lúc này Linh Thủy thành tựa như một tòa liên thông hai đầu sông lớn mương nước. Xa xa tương đối hai tòa cửa thành chỗ. Hội tụ vô số thân ảnh. Đường phố bên trong chém giết. Từ vừa mới bắt đầu thì biến đến vô cùng thảm liệt. Khoảng cách Linh Thủy thành 4-5 dặm địa phương. Tả tướng khung xe biến thành soái trướng. Trình Dục đứng tại soái trướng ngoài cửa. Khóa chặt song mi. Thần vũ pháo đã đến. Lại không cách nào toàn bộ trở vào hỗn chiến Linh Thủy thành. Hai quân đã hình thành chiến đấu trên đường phố. Loại tình huống này. Thần vũ pháo uy lực trở nên 10 phần có hạn. Từng nhóm tối như mực họng pháo bị dựng lên đến. Ngay tại Linh Thủy thành 3 dặm có hơn. Tả tướng bố trí khủng bố pháo trận. Đầy khắp núi đồi họng pháo nhắm ngay Linh Thủy thành phương hướng. Trình Dục đã chuẩn bị tốt một bước cuối cùng cờ. Linh Thủy thành tuyệt đối không thể ném. Nếu như lấy nhân lực không cách nào đoạt lại biên quan. Trình Dục liền muốn dùng thần vũ pháo phá hủy nội thành hết thảy. Dù là liền hắn con ruột cùng nhau nổ chết cũng sẽ không tiếc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.